Lúc bấy giờ, Lý Thiên Lỗi thấy Bạch Hạo Vũ không ăn thì cười xấu hổ. Đây là nhiệm vụ thầy Phó Vĩ Thần giao cho tớ. Nếu cậu mà không ăn hoặc tớ lừa thầy ấy thì sẽ rất thảm đây. Bạch Hạo Vũ viết Phó Vĩ Thần nói được làm được nên cũng không muốn làm khó Lý Thiên Lỗi. Nhưng nó cũng không muốn đồng ý dễ dàng như thế. Nó chỉ vào bữa ăn sáng ở trên bàn và nói, tớ có thể ăn nó, nhưng cậu phải nói cho tớ biết Nguyên Dương là ai. Lý Thiên Lỗi biến sắc, tốt nhất là cậu đừng nên hỏi thêm nữa. Bạch Hạo Vũ lạnh lùng nói, tớ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Lý Thiên Lỗi rõ ràng rất do dự, nhưng cậu ta đang cân nhắc xem giữa việc nói cho Bạch Hạo Vũ biết và việc Bạch Hạo Vũ không ăn bữa sáng thì cái nào có hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng Bạch Hạo Vũ không cho cậu ta thời gian cân nhắc, tiếp tục thúc giục. Cậu yên tâm đi, tớ biết trong trường này có khá nhiều người biết chuyện đó, tớ sẽ không nói là cậu sẽ không kể cho tớ nghe đâu. Nhưng nếu cậu mà không nói, thì ngay bây giờ tớ sẽ đi nói cho thầy Phó Vĩ Thần biết, chính cậu là người đã nói cho tớ biết chuyện của Nguyên Dương. Cuối cùng, Bạch Hạo Vũ cũng uy hiếp thành công. Lý Thiên Lỗi dùng vẻ mặt kinh hoàng nói cho nó nghe tất cả mọi chuyện liên quan tới Nguyên Dương. Lý Thiên Lỗi đã học ở đây gần 2 năm, vì trước kia cậu ta thường lều lồng ở nhà nên cha cậu ta ra tối hậu thư, nếu không tốt nghiệp trung học thì đừng có nghĩ đến chuyện được rời khỏi trường. Nguyên Dương vào trường cùng một năm với cậu ta, nghe nói bởi vì yêu sớm nên bị người nhà đưa tới đây. Lúc mới vào trường, Lý Thiên Lỗi không ngoan ngoãn như hiện tại, cậu ta nghĩ khi mới đến sẽ quậy một trận tung trời, trường học không chịu được sẽ đuổi cổ cậu ta về nhà. Tuy nhiên, cậu ta không ngờ rằng lúc đó mình lại bị chỉnh đốn đến thê thảm, còn Nguyên Dương từ lúc mới vào trường cậu ấy đã rất điềm tĩnh, chưa từng cãi lại giáo viên nên chẳng mấy chốc đã trở thành ủy viên học tập trong lớp. Lúc ấy, Lý Thiên Lỗi cho rằng Nguyên Dương chỉ ở trong này mấy tháng là sẽ về, nhưng sau đó xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Tới tháng thứ hai, khi Nguyên Dương và Lý Thiên Lỗi đến trường này, Lý Thiên Lỗi phát hiện gần đây cảm xúc của Nguyên Dương rất xấu, cậu ấy ít nói, có đôi khi hỏi 10 câu, cậu ấy chỉ trả lời có một câu. Lúc đầu, Lý Thiên Lỗi còn nói đùa rằng, Nguyên Dương có phải cậu nhớ bạn gái không? Nghe tớ nói một câu, cố gắng biểu hiện cho tốt một chút, chắc chỉ khoảng mấy tháng nữa là cậu có thể gặp lại cô ấy rồi. Nhưng Nguyên Dương lại lẩm bẩm, không thể nào, chúng tớ không thể. Lúc ấy, Lý Thiên Lỗi cũng không hiểu vì sao Nguyên Dương lại nói như vậy. Nhưng dần dần, Lý Thiên Lỗi bắt đầu phát hiện ở trên mặt và trên người của Nguyên Dương thỉnh thoảng lại xuất hiện những vết bầm khó hiểu, hỏi cậu ấy làm sao mà cậu ấy không nói. Sau đó không biết như thế nào, trong trường bắt đầu có lời đồn, nói là trong lớp học của bọn họ có gián điệp của giáo viên, chỉ cần ai có bất cứ động tác nào là giáo viên sẽ biết ngay và tên phản đồ này chính là Nguyên Dương. Lúc ấy, Lý Thiên Lỗi cảm thấy lời đồn này không phải là quá nhảm nhí sao? Trong lòng của cậu ta thì Nguyên Dương không phải loại người như vậy. Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, thì việc nó mọc rễ, nảy mầm chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Có một ngày, Lý Thiên Lỗi phát hiện, sau buổi tự học buổi tối, Nguyên Dương không trở về ký túc xá mà lại đi đến phòng thể dục. Lý Thiên Lỗi tò mò đi theo, cậu ta muốn biết có phải Nguyên Dương làm gián điệp cho giáo viên như lời đồn không. Khi cậu ta vừa đi đến cửa phòng, đang nghe giọng nói của Phó Vĩ Thần truyền ra. Sao hôm nay tới muộn vậy? Thầy chủ nhiệm có nói một ít chuyện lúc cuối buổi tự học nên bị muộn. Lý Thiên Lỗi nghe ra đây chính là giọng nói của Nguyên Dương. Cậu ta lập tức bừng tỉnh lửa giận. Thật không ngờ Nguyên Dương đúng là tên phản đồ. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại là những chuyện mà Lý Thiên Lỗi không bao giờ ngờ tới. Lý Thiên Lỗi nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nói của Phó Vĩ Thần. Lề mề cái gì nữa? Còn không mau đi tới đây, tự cởi quần áo ra đi. Sau đó Lý Thiên Lỗi nghe được âm thanh sột soạt, có lẽ là Nguyên Dương đang cởi đồ. Lúc ấy trong lòng của Lý Thiên Lỗi thầm nghĩ, chẳng lẽ Phó Vĩ Thần lại cho Nguyên Dương làm bài huấn luyện đặc biệt gì đó ư? Nhưng những âm thanh truyền ra ngay sau đó lại khiến cậu ta kinh hãi đến mức há hốc cả miệng. Cậu ta nghe thấy giọng nói của Nguyên Dương gần như cầu khẩn. Thầy Phó, em đã từng cứu thầy, thầy đừng làm như vậy. Phó Vĩ Thần lạnh lùng nói, có phải cậu không muốn rời khỏi nơi này sớm không, hay là muốn cho người khác biết cậu đã bị tôi chơi nát? Khi Lý Thiên Lỗi đứng ở cửa nghe được những lời này của Phó Vĩ Thần, trong lòng của cậu ta như có sấm sét đánh ngang giữa trời. Vì quá kinh hãi nên cậu ta bối rối rời khỏi phòng cửa thể dục. Vì thế mà cậu ta không biết những chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng chỉ vài ngày sau, không hề có dấu hiệu gì mà Nguyên Dương lại trèo cổ chết trong rừng cây của trường học. Sau khi cảnh sát đến thì nhận định là tự sát. Nhưng Lý Thiền Lỗi biết cái chết của Nguyên Dương chắc chắn có quan hệ tới Phó Vĩ Thần. Bạch Hạo Vũ không tin, chẳng lẽ cha mẹ của Nguyên Dương không hề nghi ngờ gì về cái chết của con trai mình ư? Nghi ngờ thì có ích lợi gì đây? Trước khi chết, Nguyên Dương có để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói là cậu ta không thể được ở bên người mà mình thích, và sau này vĩnh viễn sẽ không còn ai thích cậu ta nữa, cho nên cậu ta mới tự sát. Lý Thiền Lỗi nói một cách bất lực. Nhảm nhí! Bạch Hạo Vũ rất tức giận. Lý Thiền Lỗi cảm xúc của Bạch Hạo Vũ hơi kích động, thì đẩy bữa sáng tới trước mặt mà nói. Được rồi, tớ đã nói chuyện của Nguyên Dương cho cậu rồi đấy. Giờ cậu mau ăn đi, nhất đừng có nói với ai là tớ kể cho cậu nghe chuyện của Nguyên Dương đấy. Nói xong, cậu ta quay người chạy ra khỏi ký túc xá. Nhìn theo bóng lưng của Lý Thiền Lỗi, Bạch Hạo Vũ lại nhớ tới một người khác là nữ sinh bị cạo đầu kia. Cô ấy luôn lẩm bẩm nói là phải đi tìm Nguyên Dương, nhưng chẳng phải Nguyên Dương đã chết rồi hay sao? Lúc nghỉ giữa khóa vào buổi sáng, Bạch Hạo Vũ lại nhìn thấy cô nữ sinh kia ở trên bãi tập. Cô ấy ngồi ngẩn người một mình ở dưới bóng cây. Bạch Hạo Vũ đi nhanh về phía cô ấy. Nó biết là mình có thể hỏi cô gái này một ít chuyện mà Lý Thiên Lỗi cũng không biết. Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? Bạch Hạo Vũ lễ phép nói. Cô nữ sinh kia không ngờ sẽ có người chủ động đến nói chuyện với mình. Đầu tiên cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Vũ và nhẹ nhàng gật đầu mà nói, ngồi đi. Nhưng lời bạn nói lần trước là có ý gì? Bạn có quan hệ gì với Nguyên Dương? Bạch Hạo Vũ hỏi thẳng. Cô nữ sinh này quay đầu mà nhìn Bạch Hạo Vũ một lúc rồi buồn bã nói, tôi tên là Lưu Hàm Song, là bạn gái lúc trước của Nguyên Dương. Vì chuyện với bạn nên Nguyên Dương mới bị đưa tới đây à? Bạn Hạo Vũ hơi giật mình. Lưu Hàm Song khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, là cha mẹ của Nguyên Dương phát hiện ra những mẩu giấy trò chuyện của chúng tôi. Nhưng lúc đó vì muốn bảo vệ tôi nên cậu ấy không nói đó là tôi. Bạch Hạo Vũ bấy giờ thắc mắc. Nhưng bây giờ Nguyên Dương đã không còn ở đây, bạn tới đây để làm gì? Lưu Hàm Song ăn ngay nói thật. Chúng tôi đều cho rằng cậu ấy chỉ được đưa đến đây mấy tháng thôi, bởi vì lúc ấy chỉ còn khoảng vài tháng nữa là bắt đầu kỳ thi vào cấp 3 rồi, cho nên cậu ấy không thể ở lại lâu đây được. Nhưng thật không ngờ rằng cậu ấy lại cứ thế mà chết đi. Nói đến đây, Lưu Hàm Song đột nhiên túm lấy cánh tay của Bạch Hạo Vũ và nói, tôi biết nguyên nhân tại sao Nguyên Dương tự sát. Tôi đến đây là vì muốn tìm một cuốn nhật ký của cậu ấy. Tôi muốn Phó Vĩ Thần phải ngồi tù cả đời. Phản ứng dữ dội của Lưu Hàm Song khiến cho Bạch Hạo Vũ hơi sợ. Nhưng khi nghe thấy Lưu Hàm Song nói Nguyên Dương có một cuốn nhật ký bên trong ghi chép về những tội ác của Phó Vĩ Thần, trong lòng của nó hơi nặng nề. Nó vội hỏi Lưu Hàm Song, làm sao bạn biết Nguyên Dương có cuốn nhật ký ấy? Cậu ấy đã nói với cậu phải không? Lưu Hàm Song gật đầu. Trước khi cậu ấy xảy ra chuyện đã từng gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đời này chúng tôi không thể ở bên nhau được nữa. Tôi hỏi vì sao, cậu ấy chẳng chịu nói ra. Đến ngày thứ ba, sau khi nhận được cuộc điện thoại cuối cùng ấy, tôi nghe tin cậu ấy tự sát. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao cậu trai rực rỡ như ánh nắng mà lại lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nhất định là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ ở đây nên mới như thế. Vì thế mà tôi cố ý gây chuyện ở nhà để họ cũng đưa tôi đến đây. Thế bạn tìm được cuốn nhật ký kia rồi à? Tìm được. Khi tôi đến đây ngày thứ hai đã tìm được rồi. Vì Nguyên Dương đã từng nói cho tôi biết ở đây không thể dùng đồ riêng nên cậu ấy giấu kỹ nó ở một nơi vô cùng bí mật. Như thế mới không bị các giáo viên ở đây phát hiện ra. Thế bạn vì có thứ kia nên mới mạnh miệng nói như thế về Phó Vĩ Thần ư? Lưu Hàm Song cười gằn. Tôi xem nhật ký xong thì chỉ muốn giết Phó Vĩ Thần ngay lập tức. Nhưng tôi biết mình quá yếu ớt, cho nên bây giờ tôi phải nhẫn nhịn, chờ đến khi có cơ hội rời khỏi đây, tôi sẽ giao cuốn nhật ký kia cho cảnh sát. Bạch Hạo Vũ im lặng một lúc lâu mới nói, vậy tại sao bạn lại tìm tới tôi? Lưu Hàm Song nhìn chằm chằm vào nó, bởi vì tôi thấy được cái bóng của Nguyên Dương ở trên người của bạn. Tôi không muốn bạn lại dẫm lên vết xe đổ của cậu ấy, biến thành Nguyên Dương thứ hai. Bạch Hạo Vũ nghe thế thì đau khổ, vùi đầu thật sâu vào trong đầu gối. Chuyện bản thân của cậu không muốn đối mặt nhất, đột nhiên lại bị bóc trần trước mặt một người nữ sinh hoàn toàn xa lạ, khiến cho nó không biết phải đối mặt như thế nào. Lưu Hàm Song lúc bấy giờ nhìn thấy nét mặt đau khổ của Bạch Hạo Vũ, bèn nhẹ nhàng vỗ lên vai của nó và nói, cậu suy nghĩ thật kỹ đi, xem có muốn chạy trốn cùng tôi hay không, cuối tuần này tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình, trước lúc đó chúng ta không nên gặp nhau. Bạch Hạo Vũ cũng nhìn bóng lưng của Lưu Hàm Song đi xa, còn mình thì ngồi dưới tảng cây rất lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, nó mới lê tấm thân đau nhức trở về phòng học. Cả một buổi học hôm đấy, hầu như nó không nghe vào đầu được câu nào cả, không hiểu thầy giáo ở phía trên đang nói cái gì. Trong đầu của nó bây giờ toàn là những điều mà Lưu Hàm Song đã nói. Mình có nên chạy trốn cùng cô ấy không? Ra ngoài rồi thì đi chỗ nào? Về nhà ư? Về xong có bị đem trở lại đây không? Nếu mình nói cho người nhà nghe những chuyện mình đã phải chịu đựng thì bọn họ có tin mình không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Bạch Hạo Vũ hết bàng hoàng lại lo nghĩ. Một mặt nó rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi địa ngục này, nhưng mặt khác lại không biết thoát khỏi đây rồi thì sẽ đi đâu. Bạch Hạo Vũ cứ ngẩn người như vậy hết một ngày. Sau buổi tự học buổi tối, nó muốn nhanh chóng trở về ký túc xá để mà nghỉ ngơi, nhưng lại bị giọng nói đáng sợ gọi lại. Bạch Hạo Vũ, thầy phó gọi cậu đến phòng thể dục. Nghe được câu này, Bạch Hạo Vũ như rơi vào hầm băng, lại run cầm cập. Nó thật sự không muốn lại đi gặp tên ác ma kia, thế là giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn chạy về phía ký túc xá. Bạch Hạo Vũ không tin, chẳng lẽ phó vĩ thần còn có thể chạy vào ký túc xá để bắt nó sao? Tuy nói như vậy, nhưng Bạch Hạo Vũ vẫn nằm trằn trọc khó ngủ ở trên giường. Một mặt nó sợ mình không nghe lời phó vĩ thần, sáng mai ra tập thể dục buổi sáng sẽ bị lão gây khó khăn. Mặt khác lại nghĩ về lời đề nghị của Lưu Hàm Song. Cứ như vậy, nó cũng không biết mình nằm ở trên giường được bao lâu, cho đến khi toàn bộ các bạn học cùng phòng đều đã ngủ hết, nó lại chẳng buồn ngủ tí nào cả. Đột nhiên, Bạch Hạo Vũ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Lúc đầu nó nghĩ rằng là cô Lưu đi kiểm tra, khi lắng nghe một lúc thì phát hiện không phải. Bước chân của người này nặng hơn của cô Lưu nhiều, rõ ràng là một người đàn ông. Đừng lúc còn đang nghĩ ngợi, Bạch Hạo Vũ nghe thấy cửa phòng ký túc xá của mình bị ai đó mở, phát ra tiếng kêu kèn két. Nếu là giáo viên đi kiểm tra, bình thường sẽ cầm đèn pin soi bốn phía trong ký túc xá rồi đóng cửa bỏ đi ngay. Nhưng hôm nay hiển nhiên người này không phải là giáo viên kiểm tra, nên lão đẩy cửa bước vào. Bạch Hạo Vũ đang giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của người kia đi tới gần, trái tim của nó lập tức nâng lên tận cổ họng. Nó thầm cầu nguyện, hy vọng người này sẽ bước qua giường của mình. Đáng tiếc nó đã không được toại nguyện. Tiếng bước chân đến trước giường của nó thì dừng lại. Nó cảm giác một ánh mắt hung ác đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như sói dữ trực chờ lao vào người của mình. Kẻ kia cũng không bật điện, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào người của hắn, hình bóng của hắn như quỷ dạ xoa phản chiếu trên bức tường trước mặt của Bạch Hạo Vũ, cũng đánh mạnh vào lòng của nó. Bạch Hạo Vũ đợi một lúc lâu cũng không thấy kẻ kia có ý định rời đi, không còn cách nào khác, nó đành phải chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cả ác ma ở sau lưng. Thật ra, ngay từ đầu, Bạch Hạo Vũ đã ngửi thấy mùi của phó vĩ thần nên nó chậm chạp không chịu xoay người lại. Lúc này, phó vĩ thần đang bình tĩnh nhìn Bạch Hạo Vũ. Dù lão chẳng hề nói gì, nhưng Bạch Hạo Vũ có thể cảm giác được lão càng không nói thì càng đáng sợ hơn. Bạch Hạo Vũ và phó vĩ thần cứ thế nhìn nhau, cho đến khi phó vĩ thần ngoắc ngón tay với Bạch Hạo Vũ, ra hiệu cho nó theo lão ra ngoài. Lúc bấy giờ, cơ thể của Bạch Hạo Vũ đang theo bản năng lùi về phía sau, nó không hề muốn ra khỏi ký túc xá vào lúc này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của phó vĩ thần, cả người của nó run bắn cả lên. Nó biết rằng, dù cho nó không đi cùng thì cũng sẽ bị lão kéo đi như kéo Lưu Hàm Song lúc trước, sau đó tìm đủ mọi cách, mọi lý do để nói nó làm trái với nội quy của trường học để tiếp tục trả tấn nó. Võ Vi Thần thấy Bạch Hạo Vũ không nhúc nhích thì ánh mắt càng lạnh hơn. Bạch Hạo Vũ thấy thế đành phải ngồi dậy, sau đó chậm chạp đi theo Võ Vi Thần ra khỏi ký túc xá nam. Khi đi qua phòng trực ở tầng 1, Bạch Hạo Vũ hy vọng sẽ được cô Lưu hỏi một câu, nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn rồi lại tiếp tục cúi xuống xem tiểu thuyết. Võ Vi Thần dẫn Bạch Hạo Vũ đến phòng thể dục. Khi cả hai bước qua cửa, Bạch Hạo Vũ đột nhiên sống chết tóm lấy khung cửa không chịu buông ra, nói thế nào cũng không muốn đi vào bên trong. Võ Vi Thần bèn nhấc chân đá một cú vào mạng sườn của Bạch Hạo Vũ. Vì quá đau đớn nên Bạch Hạo Vũ mới buông lỏng tay ra. Ngay sau đó nó bị Võ Vi Thần túm tóc kéo vào trong phòng thể dục. Võ Vi Thần đóng sầm cánh cửa trên phòng thể dục lại rồi khóa từ trái vào bên trong. Ông không sợ tôi báo cảnh sát sao? Bạch Hạo Vũ hỏi mà giọng run rẩy. Võ Vi Thần nói với giọng ngang tàng, mày có thể thử xem, nói cho mày biết, mày không phải là đứa đầu tiên bị đào trời đâu, cũng không phải đứa cuối cùng đâu. Đã tới đây thì ngoan ngoãn nghe theo lời của tao đi. Đến lúc tao chơi chán thì sẽ nói với gia đình mày rằng mày đã biết hối cải. Đến lúc đó, hai chúng ta ai đi đường của người nấy. Còn nếu không nghe lời, tao sẽ có cách xử lý mày. Đến lúc đó, tao muốn chơi mày kiểu nào thì chơi. Nhưng mày sẽ rất thảm đấy. Tao nói những lời này mày không phải để hù dọa đâu. Tao chỉ muốn cho mày nhìn rõ mày nên làm thế nào mới là lựa chọn chính xác. Bạch Hạo Vũ lúc bấy giờ run rẩy, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nó thật sự hối hận vì sao ở lần đầu tiên không chống cự cho quyết liệt. Cho dù đã bị lão đánh gần chết thì cũng còn tốt hơn sống kiểu hèn mọn như bây giờ. Bên trong phòng thể dục có rất nhiều tấm đệm cỡ đỡ cho học sinh. Võ Vĩ Thần lôi hai cái ra trải trên đất, sau đó lão túm tóc của Bạch Hạo Vũ rồi ném lên đệm. Võ Vĩ Thần thấy Bạch Hạo Vũ trừng mắt nhìn mình cười khẩy. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mày nói xem có phải mày quá rẻ tiền không? Bạch Hạo Vũ chẳng nói câu nào, nó chỉ mở to đôi mắt vằn đầy những tia máu, nhìn trừng trừng vào Võ Vĩ Thần. Võ Vĩ Thần bị Bạch Hạo Vũ nhìn như vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Lão tát cho nó một cái, sau đó lật người của nó lại. Bị tra tấn cả đêm khiến cho Bạch Hạo Vũ vô cùng mệt mỏi. Lúc nó tỉnh dậy trong phòng thể dục thì đã chẳng còn bóng dáng của Võ Vĩ Thần đâu. Bạch Hạo Vũ lúc bấy giờ lê tấm thân đau xót về ký túc xá. Từ những ánh mắt khác thường của những người khác, nó biết dáng vẻ của mình bây giờ hẳn là rất thảm. Mặt của cậu bị sao vậy? Lý Thiền Lỗi vừa rời giường nhìn thấy nó thì giật mình hỏi. Bạch Hạo Vũ hé mở con mắt trái hơi sưng. Sao chứ? Lý Thiền Lỗi cầm cái gương trên bàn đưa tới trước mặt của Bạch Hạo Vũ. Cậu tự xem đi. Bạch Hạo Vũ nghi ngờ nhìn mình trong gương, mặt sưng vù như một cái đầu heo. Vết này chắc chắn là do cái tát đêm qua tạo thành. Bạch Hạo Vũ tức giận mà nghĩ. Ông ta đánh cậu à? Lý Thiền Lỗi hỏi một cách dè dặt. Bạch Hạo Vũ ngẩng phắt đầu nhìn lên Lý Thiền Lỗi. Cái nhìn của nó làm cho Lý Thiền Lỗi sợ hãi. Thật ra đêm qua lúc lão đến tôi cũng tỉnh rồi, nhưng mà tôi không giúp gì được cho cậu. Bạch Hạo Vũ cố gắng để mình tỉnh táo. Ngoài cậu ra thì còn có ai biết nữa không? Lý Thiền Lỗi ấp úng một lúc lâu mới nói. Yên tâm đi, họ không dám nói gì về chuyện này đâu. Bạch Hạo Vũ cười khổ, không ai dám nói gì thì có thể nghĩ là họ không biết sao. Xem ra nó thật sự không thể ở lại đền thêm một phút nào nữa. Bạch Hạo Vũ tính toán, bây giờ cách thời gian mà Lưu Hàn xong nói chỉ còn có 3 ngày. Nó nhất định phải chuẩn bị thật kỹ trong thời gian 3 ngày này. Bạch Hạo Vũ không biết kế hoạch của Lưu Hàm Song có đáng tin cậy không, cho nên nó nghĩ thêm một phương án B nữa cho mình. Vào lúc ban ngày khi đi học, nó sẽ quan sát quang cảnh trong trường thật cẩn thận. Tường bao vây quanh bốn phía của ngôi trường này đều được xây bằng gạch cao 2,5 mét, mà ở gần đó không có bất cứ cái cây nào để có thể leo lên, do đó không thể trèo tường mà trốn đi được. Bạch Hạo Vũ nhìn xung quanh, phát hiện nếu muốn rời khỏi nơi này thì chỉ có một con đường duy nhất là đi từ cổng chính. Cổng trường học được chạy bằng điện, lúc trường mà có người hoặc xe muốn đi vào đều phải có bảo vệ mở cửa mới vào được. Sau khi theo dõi nhiều ngày, Bạch Hạo Vũ phát hiện gác cổng trường lúc nào cũng có hai người túc trực, ngày đêm thay phiên nhau. Dưới tình huống đó mà muốn lặng lẽ rời khỏi đây thì thực sự vô cùng khó khăn. Suy xét mãi, cuối cùng Bạch Hạo Vũ thấy mình vẫn nên đi hỏi Lưu Hàm xong xem kế hoạch của cô ta như thế nào. Nhưng không hiểu vì sao mà hai ngày nay, cứ mỗi lần Bạch Hạo Vũ muốn chủ động tới gần Lưu Hàm xong là cô ấy lại cố ý né tránh. Dưới tình huống không hề biết gì về kế hoạch như thế này, Bạch Hạo Vũ không dám khẳng định lần trốn đi lần này sẽ thành công. Đến lúc đang ăn cơm vào giữa trưa, Lưu Hàm xong luôn trốn tránh Bạch Hạo Vũ, bỗng nhiên lại ngồi xuống trước mặt của nó. Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy chẳng nói câu nào mà còn đột nhiên cầm cốc nước của Bạch Hạo Vũ lên uống một ngụm, sau đó nhìn Bạch Hạo Vũ đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Sau khi Lưu Hàm xong đi mất, Bạch Hạo Vũ lập tức cầm lấy cốc nước cô ấy vừa cầm lên, phát hiện dưới đáy cốc có dính một tờ giấy nhỏ. Bạch Hạo Vũ nhìn xung quanh rồi bí mật giết mẩu giấy này trong lòng bàn tay, sau đó cầm hộp cơm và đi ra ngoài. Không biết Bạch Hạo Vũ đi đến bãi tập được bao lâu mới dám mở mẩu giấy ra nhìn, mồ hôi trong lòng bàn tay gần như thấm ướt đẫm mẩu giấy. Từ chữ viết xinh đẹp trên giấy, không khó để nhìn ra đây là bút tích của Lưu Hàm xong. Trên giấy cô chỉ viết đơn giản thời gian cùng địa điểm, không còn có gì khác. Xem mẩu giấy này xong, Bạch Hạo Vũ cảm thấy không chắc chắn lắm, nhưng nếu từ bỏ cơ hội lần này thì nó không biết mình sẽ phải ở đây cho Phó Vĩ Thần tra tấn đến bao giờ. Cuối cùng, Bạch Hạo Vũ quyết định đặt cược một lần, dù có thành công hay không thì nó cũng không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Tuy không biết kế hoạch chạy trốn của Lưu Hàm xong là gì, nhưng có một việc nó có thể khẳng định chắc chắn là khi hai người bọn họ chạy ra ngoài, trên người không thể không có tiền được. Nếu Bạch Hạo Vũ không nhớ nhầm, thì nó từng nhìn thấy trong ngăn kéo ở phòng ký túc xá của Phó Vĩ Thần có vài tờ 100 tệ, dù gì cũng đã quyết định chạy trốn, chi bằng mạo hiểm đi trộm số tiền kia. Buổi chiều có tiết thể dục, Phó Vĩ Thần lấy cớ Bạch Hạo Vũ nhảy xa không đạt tiêu chuẩn, nên phải đến phòng tập thể dục để luyện tập vào giờ tự học buổi tối. Bạch Hạo Vũ biết không đi không được, nên năn nỉ hỏi lão, xem vào giờ tự học buổi tối, mình có thể đến ký túc xá của giáo viên để tìm lão hay không. Phó Vĩ Thần không ngờ Bạch Hạo Vũ lại biết nghe lời như vậy, nên không gây khó khăn nữa mà thả cho nó về. Đến tối, Bạch Hạo Vũ ngoan ngoãn xuất hiện ở trước cửa phòng ký túc xá của Phó Vĩ Thần. Dù lòng rất không muốn, nhưng vì để thực hiện kế hoạch và muốn ít bị đau đớn, thì phối hợp là cách duy nhất mà nó có thể làm vào lúc bấy giờ. Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Hạo Vũ gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa. Sau đó, nó nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói của Phó Vĩ Thần. Cửa không khóa, vào đi. Khi Bạch Hạo Vũ đi vào, thì nhìn thấy Phó Vĩ Thần đang loay hoay với cái máy ảnh DSLR trong tay. Thế Bạch Hạo Vũ đi vào, lão ta tiện tay đặt máy ảnh ở trên mặt bàn rồi ngoắc tay bảo Bạch Hạo Vũ đi qua. Mỗi bước đi, trong lòng Bạch Hạo Vũ đều nói với chính mình rằng phải nhẫn nại, chỉ cần cố chịu đựng thêm vài ngày nữa là cơ hội chạy trốn của nó và Lưu Hàm xong sẽ lớn hơn nhiều. Đêm hôm đó, vì Bạch Hạo Vũ khá phối hợp nên tâm trạng của Phó Vĩ Thần rất tốt, gã biến thái này còn dùng máy ảnh chụp vài kiểu ảnh nút cho Bạch Hạo Vũ làm kỷ niệm. Lão còn nói cho Bạch Hạo Vũ biết trong máy tính của mình có rất nhiều ảnh chụp kiểu này, tất cả đều là bộ sưu tập riêng của lão. Cho đến nửa đêm, Bạch Hạo Vũ vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng lầm bầm của Phó Vĩ Thần ở bên cạnh. Nó bèn rón rén đến trước máy vi tính, mở ra tập tin mà Phó Vĩ Thần nói trước đó. Số lượng ảnh bên trong tập tin khiến cho Bạch Hạo Vũ phải líu cả lưỡi. Toàn bộ là những ảnh khỏa thân của thiếu nam thiếu nữ, trong đó có không ít các bức ảnh bọn họ chụp cùng Phó Vĩ Thần. Thời gian lâu nhất của các bức ảnh chụp này đều là từ 7-8 năm trước. Thật không biết gã ác ma này đã gây tai họa cho bao nhiêu đứa trẻ giống như Bạch Hạo Vũ nữa. Bạch Hạo Vũ biết những bức ảnh này còn có tính xác thực hơn nhiều so với cuốn nhật ký của Nguyên Dương. Đáng tiếc là trên người của nó không có USB để mà sao chép lại. Nếu không, chỉ cần bọn họ đem những bức ảnh này đi báo cảnh sát, thì nhất định một điều rằng gã Phó Vĩ Thần kia nhất định sẽ phải chết. Đang chìm đắm trong sự nghĩ ngợi, Bạch Hạo Vũ lại cảm thấy ở phía sau mình có áp bức mãnh liệt. Nó bây giờ run bắn lên, e rằng mình đã đánh thức Phó Vĩ Thần rồi. Bạch Hạo Vũ tự hỏi mình nên nói như thế nào mới không khiến cho Phó Vĩ Thần nghi ngờ. Cuối cùng, Bạch Hạo Vũ giả vờ như không biết có người đứng ở sau lưng, nó bình tĩnh xóa mấy tấm hình, sau đó từ từ di chuột đóng tập tin lại. Thế nhưng, khi Bạch Hạo Vũ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Phó Vĩ Thần đang bình tĩnh đứng sau lưng mình. Cậu đang làm cái gì đó? Phó Vĩ Thần lạnh lùng nói. Bạch Hạo Vũ ra vẻ hoảng sợ. Em... Phó Vĩ Thần tát cho nó một cái, nói vì sao lại xóa mấy bức ảnh kia. Em cảm giác bọn họ đẹp hơn mình. Bạch Hạo Vũ nức nở. Dù lúc nói ra câu này, đến chính Bạch Hạo Vũ cũng cảm thấy rất buồn nôn, nhưng bây giờ nó không thể để cho Phó Vĩ Thần nghi ngờ mình được. Nghe Bạch Hạo Vũ nói như vậy, sắc mặt của Phó Vĩ Thần không còn tức giận như lúc trước nữa. Lão tủm tỉm, rành con, cậu so với chúng nó làm gì? Bọn chúng đều là quá khứ của tôi rồi. Đa số những đứa trẻ này đều đã tốt nghiệp đi làm, thậm chí có những đứa đã kết hôn và sinh con. Vì thế cái đầu nhỏ của cậu không cần phí tâm tư nghĩ xem chúng có đẹp hay không, biết chưa? Lần này tôi tha cho, lần sau còn dám tái phạm để xem tôi xử lý cậu như thế nào. Sáng hôm sau, Bạch Hạo Vũ phấn khởi bởi phải nghĩ mau chóng đi gặp Lưu Hàm Dung. Nó muốn kể cho cô ấy nghe những chuyện mình nhìn thấy trong phòng ký túc xá của Phó Vĩ Thần, nhưng đi tìm một vòng vẫn không thấy người đâu cả. Khi Bạch Hạo Vũ gấp gáp tìm quanh thì nhìn thấy Lưu Hàm Dung đang đi một mình từ ký túc xá nữ ra ngoài. Vừa định tiến lên nói chuyện với Lưu Hàm Dung thì đã thấy có hai nữ sinh đang đi theo cô ấy. Tuy giữa hai người nữ sinh này và Lưu Hàm Dung có khoảng cách nhất định, nhưng không khó để nhìn ra bọn họ đang theo dõi Lưu Hàm Dung. Chẳng trách Lưu Hàm Dung lại nói với nó rằng trước thời gian thực hiện kế hoạch, tốt nhất họ không nên gặp nhau. Có lẽ cô ấy đã biết mình có cái đuôi từ sớm. Nhìn theo hai cô nữ sinh vẫn luôn chăm chú theo dõi Lưu Hàm Dung, Bạch Hạo Vũ thầm giật mình, không biết phía sau mình có cái đuôi nào không. Nghĩ vậy nên nó từ từ quay đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện ra người nào khả nghi cả. Có lẽ do thần kinh của nó quá nhạy cảm. Bạch Hạo Vũ biết trong khoảng thời gian này mình không thể liên lạc với Lưu Hàm Dung được, nên nó nhất định phải tự nghĩ cách để lấy được những bức hình kia. Đến buổi tự học lúc ban tối, Bạch Hạo Vũ và Lý Thiên Lỗi cùng ở lại làm trực nhật. Làm được một nửa thì Phó Vĩ Thần xuất hiện. Lão bảo Bạch Hạo Vũ đến phòng ký túc xá của mình để quét dọn vệ sinh, còn để lại Lý Thiên Lỗi với khuôn mặt hốt hoảng. Tối hôm đó, Bạch Hạo Vũ quan sát rất cẩn thận trong phòng của ký túc xá của Phó Vĩ Thần và phát hiện lão luôn để máy ảnh DSLR ở bên cạnh máy vi tính. Tiền ở trong ngăn kéo có khoảng hơn 1.000 đồng. Nếu ngày mai mà thuận lợi thì trước khi chạy trốn, nhất định nó sẽ thó được những thứ kia. Có lẽ vì Bạch Hạo Vũ thuận theo nên Phó Vĩ Thần bắt đầu dần dần buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn đồng ý để nó đến đây lên mạng chơi vào buổi tối. Thế nhưng Bạch Hạo Vũ cũng biết, cho dù là ảnh chụp trong máy vi tính hay là tiền trong ngăn kéo, nó đều không thể ra tay vào lúc này được. Nếu không thì kế hoạch bỏ trốn của nó và Lưu Hàm Dung còn chưa trốn ra ngoài được thì đã bị Phó Vĩ Thần phát hiện rồi. Bởi vậy mà đúng đến hôm hẹn, nó phải nghĩ ra cách lấy được những thứ này. Bạch Hạo Vũ không có tài cậy khóa cửa, cho nên không thể đi vào cửa từ cửa chính được. Cũng không thể nào mà trộm chìa khóa của Phó Vĩ Thần, bởi vì lão luôn đeo cái chìa khóa đó trên thắt lưng. Nếu bị mất trộm thì chẳng mấy chốc lão sẽ phát hiện ra ngay. Nghĩ mãi thì chỉ còn cách là vào từ đường cửa sổ. Sau khi quan sát cẩn thận, Bạch Hạo Vũ phát hiện phòng ở này của Phó Vĩ Thần cách khá xa các gian ký túc xá của các giáo viên khác. Vì thế mà nếu ở đây vang lên tiếng động chẳng khác thường gì thì chỉ cần tiếng không quá lớn, người ở tầng dưới sẽ không nghe thấy được. Nó nghĩ ra một cách, đến lúc nó đập vỡ một trong những ô cửa sổ, sau đó thò tay vào trong mở khóa cửa sổ rồi nhảy vào. Coi như Bạch Hạo Vũ đã có một kế hoạch hoàn mỹ và kỹ càng, nó chỉ có còn thiếu một cơ hội mà thôi. Thời gian và Lưu Hàm Dung viết trên tờ giấy hẹn gặp mặt lúc 10 giờ 40 sáng thứ hai ở đằng sau nhà ăn. Dù Bạch Hạo Vũ không biết kế hoạch của Lưu Hàm Dung là gì, nhưng nó muốn thử đánh cược một lần. Sáng hôm sau, giống như ngày thường, Bạch Hạo Vũ rời khỏi ký túc xá của Phó Vĩ Thần, sau đó đi tới căn nhà ăn để mà ăn cơm. Hiện giờ, nó đã không còn quan tâm đến ánh mắt của những người khác nữa. Nó muốn đặt toàn bộ tâm tư của mình vào Phó Vĩ Thần, chờ đợi cơ hội để mà quay lại ký túc xá của lão. Hết tiết thứ nhất, Trên loa trường bỗng thông báo mời giáo viên chủ nhiệm của các lớp và giáo viên thể dục Phó Vĩ Thần đến phòng họp. Nghe thấy tin tức này, Bạch Hạo Vũ nhanh chóng chạy đến khu ký túc xá của Phó Vĩ Thần. Không bị ai ngăn cản, Bạch Hạo Vũ thuận lợi chạy đến tầng cao nhất của khu ký túc xá dành cho giáo viên. Sau đó dùng quần áo bọc một tảng đá lại rồi đập mạnh lên cửa sổ thủy tinh. Tiếng choang vang lên, một ô cửa sổ bị Bạch Hạo Vũ đập vỡ. Bạch Hạo Vũ đã đoán đúng, lúc đập kính không gây ra tiếng động quá lớn. Sau khi vào phòng, việc thứ nhất Bạch Hạo Vũ làm là bật máy tính lên, sau đó sao chép ảnh chụp vào trong thẻ nhớ của máy ảnh DSLR, rồi mở ngăn kéo của Phó Vĩ Thần lấy ra một sấp tiền toàn tờ 100 đồng. Vì không có nhiều thời gian nên Bạch Hạo Vũ chỉ sao chép những bức ảnh chụp chung của Phó Vĩ Thần và những bạn trẻ bị xâm hại kia. Nó còn tiện tay xóa tất cả ảnh của mình. Cuối cùng, trước khi đi, Bạch Hạo Vũ còn cẩn thận quét dọn sạch sẽ những mảnh thủy tinh trên đất để tránh khi tên kia về sẽ nhận ra sự khác thường ấy. Dù bên ngoài trông Bạch Hạo Vũ rất bình tĩnh, nhưng nó rất khẩn trương, chỉ sợ phạm một sai lầm cũng sẽ công toi. Cho đến tận khi rời khỏi khu ký túc xá của giáo viên, lưng của Bạch Hạo Vũ đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó nó không dừng lại lâu ở trên bãi tập mà đi thẳng đến điểm hẹn với Lưu Hàm Rong đằng sau nhà ăn. Khi đến chỗ hẹn, nhìn đồng hồ thì thấy còn khoảng 10 phút nữa mới đến 10 giờ 40. Bạch Hạo Vũ nhìn xung quanh, chỗ đó chỉ có một chiếc xe vận chuyển hàng đông lạnh đang đỗ. Ngoài ra không còn gì cả, ngay cả bóng dáng của Lưu Hàm Rong cũng không thấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bạch Hạo Vũ càng hoảng loạn hơn. Nó bắt đầu lo lắng không biết có phải Lưu Hàm Rong đã xảy ra chuyện gì rồi không. Cuối cùng cũng đến thời gian hẹn, nhưng nó vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Hàm Rong đâu. Ngay tại lúc nó đang cân nhắc giữa chuyện bỏ đi và ở lại chờ thêm một chút, thì nghe thấy tiếng gọi phát ra từ bên cạnh chiếc xe đồng lạnh. Bạch Hạo Vũ! Bạch Hạo Vũ! Bạch Hạo Vũ nhìn về phía tiếng nói phát ra, cuối cùng nó nhìn thấy Lưu Hàm Rong đang đứng cạnh chiếc xe và ngoắc tay ra hiệu với mình. Nó vội vã chạy tới, vừa vòng ra sau chiếc xe, nó đã bị Lưu Hàm Rong kéo vào trong thùng xe và trốn sau cánh cửa. Bên trong chỉ có lạnh và tối, Bạch Hạo Vũ hầu như chẳng nhìn thấy cái gì cả. Đột nhiên có cảm giác Lưu Hàm Rong ở bên cạnh thả thứ gì đó lên người của mình, sau đó đưa tay lần mò thì phát hiện đó là một chiếc chăn bông. Bạch Hạo Vũ bấy giờ ngạc nhiên mà hỏi, cái chăn này ở đâu ra vậy? Lưu Hàm Rong cười mà nói, của bạn cùng phòng của tôi đấy, hôm nay chúng nó bảo tôi đem tất cả chăn của phòng ra phơi, vừa hay chỗ chúng ta đang cần thứ giữ ấm nên tôi lấy đi luôn. Bạch Hạo Vũ bấy giờ lo lắng, nếu mấy bạn ấy phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Lưu Hàm Rong hừ một cái, cậu ngốc đây à, muốn chúng nó phát hiện thì cũng phải đến tối. Đến lúc đó không biết tôi và cậu đã cào chạy xa bay đến phương trời nào rồi. Bạch Hạo Vũ nghe vậy thì gật đầu, xem ra cô nàng này bố trí vô cùng tinh vi, chỉ không biết bọn họ có thể thuận lợi trốn đi được không. Đừng lúc nghĩ ngợi, có cảm giác xe chuyển động, có lẽ chiếc xe này bắt đầu chạy ra khỏi trường học. Lúc này, nó nghe thấy Lưu Hàm Rong ở bên cạnh thì thầm, một lát nữa, dù có nghe thấy cái gì cũng đừng có sợ, chắc chắn là chúng ta sẽ được ra ngoài. Bạch Hạo Vũ nghe cô ta nói chắc chắn thế thì trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Xe đi sóc này không biết bao lâu, mặc dù trên người và bên dưới của bọn họ đều là chăn bông, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đều bị lạnh đóng. Khi cả hai sắp không kiên trì được nữa thì xe đột nhiên ngừng lại. Cửa thùng xe bị mở ra, có tia ánh sáng mạnh từ cửa chiếu vào khiến cho Bạch Hạo Vũ không mở nổi mắt. Xuống xe đi, còn ngồi trong này nữa thì chết cóng mất đấy. Chú thấy chỗ này cũng cách trường học của mấy đứa khoảng 7-8 cây số rồi, chắc bọn họ không đuổi kịp đâu. Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ chỗ cửa thùng xe. Bạch Hạo Vũ vừa chưa kịp phản ứng, Lưu Hàm Rong đã đứng dậy và xuống xe trước. Sau khi nhảy ra khỏi xe, cô ấy đưa cho người đàn ông kia 1.000 đồng, sau đó quay đầu lại, vẫy tay với Bạch Hạo Vũ, xuống xe thôi. Bạch Hạo Vũ bấy giờ nhìn chiếc xe chở đồ đông lạnh lái đi rồi, nó mới cảm giác mình đã trốn ra được thật. Nó nhìn xung quanh thì thấy đây là con đường cao tốc đi tỉnh, hai bên đường hoàn toàn vắng vẻ. Bạch Hạo Vũ bối rối hỏi, bây giờ nên làm gì, chúng ta đón xe về nhà ư? Lưu Hàm Rong lắc đầu, không được đâu, chúng ta không thể đi trên đường lớn được, không thì chẳng mấy chốc sẽ bị bắt về đấy. Tôi biết đường, cậu đi theo tôi. Lưu Hàm xong dẫn đầu đi vào rừng cây bên cạnh. Bạch Hạo Vũ thấy người ta là con gái mà còn không sợ, mình thì sợ cái gì chứ, tên là nó vội đi theo. Trên đường đi, Bạch Hạo Vũ nói cho Lưu Hàm xong biết mình đã lấy được ở phòng của Phó Vĩ Thần một ít tiền cùng mấy tấm ảnh chụp có thể làm chứng cứ phạm tội của gã. Cô nghe xong thì hai mắt sáng lên, thật à, quá tốt rồi, giờ thì nhìn xem tên xúc sinh kia còn chống chế thế nào nha. Bạch Hạo Vũ lúc bấy giờ nhìn cô gái trước mắt mà lòng cảm thấy phục vô cùng. Cô ấy có thể vì người mình thích mà lao vào hiểm nguy lớn như thế này. Nếu không có cô ấy thì giờ chắc nó còn bị tên ác ma kia nắm trong lòng bàn tay một thời gian dài dài. Sau đó Lưu Hàm xong cùng với Bạch Hạo Vũ tìm một con đường đất không thể đi xe ô tô vào được. Hai người bọn họ đi trên con đường nhỏ này khoảng nửa ngày, đến lúc trời tối mới tìm được một thị trấn nhỏ. Hai người bọn họ ăn cơm tối đơn giản trong một quán cơm nhỏ, sau đó đi tìm một nơi để ngủ. Cả hai đều không có chứng minh thư nên không thể ở nhà nghỉ. Bạch Hạo Vũ đề nghị đến đồn công an để báo án, nhưng Lưu Hàm xong lại nói nơi này quá gần trường học của bọn họ, chỉ sợ cảnh sát nơi đây cũng có quan hệ với phía trường học. Đến lúc đó chẳng những không chạy được mà còn sẽ lập tức bị đưa về trường ngay. Bạch Hạo Vũ cũng cảm thấy có lý, hiện giờ họ không thể mạo hiểm, nhất định phải chạy về đồn công an gần nhà mình để báo cảnh sát mới được. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ không có chỗ để ngủ, phải làm sao đây? Ngủ ở bến xe sao? Chỉ sợ bên phía trường học hiện đã biết chuyện bọn họ bỏ trốn. Chắc chắn việc đầu tiên là họ sẽ đi thẳng đến bến xe của thị trấn gần nhất để mà tìm người. Giờ mà đến bến xe ngủ thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nghĩ mãi, cuối cùng Lưu Hàm xong đề nghị đến công viên gần đó. Nơi ấy chắc hẳn phải có ghế dài cho người ta ngồi. Họ cứ ở đó nghỉ tạm một đêm đã. Dù gì bây giờ cũng đang là giữa mùa hè, chắc ban đêm cũng không quá lạnh. Nhưng cả hai đều đã đánh giá sai về thể chất của mình. Trước đó hai người họ đã bị lạnh cóng ở trong thùng lạnh của xe rồi. Giờ mặc dù đang là giữa hè, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Chẳng bao lâu cả hai đều thấy toàn thân rét run, đầu choáng váng vô cùng khó chịu. Dù phải vất vả cố chịu đựng một đêm, nhưng đến sáng hôm sau cả hai đều phát sốt. Cuối cùng bọn họ chỉ đành chịu đi tới hiệu thuốc để mua thuốc uống, sau đó lại đến bến xe định ngồi xe về nhà. Thế nhưng khi cả hai còn chưa tới bến xe thì thấy có một chiếc xe của trường học đang đi chậm trên đường cái, nhìn là biết đi tìm người. Nếu giờ cả hai mà đến bến xe thì chắc chắn là sẽ bị bắt về. Cuối cùng Bạch Hạo Vũ và Lưu Hàm xong quyết định không thể đi cùng nhau được, nhất định phải tách ra, như vậy mục tiêu sẽ nhỏ hơn. Còn những chứng cứ phạm tội trong tay họ thì càng không thể mang theo trên người được, phải tìm một nơi để mà giấu nó đi. Lưu Hàm xong có mang theo túi nhựa, cô bỏ quyển nhật ký của Nguyên Dương cùng thẻ nhớ mà Bạch Hạo Vũ trộm được vào trong túi. Hai người quay về chỗ ngủ lúc trước trong công viên, tìm một gốc cây cổ thụ to rồi chôn cái túi ở dưới gốc cây. Hai người bọn họ hẹn nhau, cho dù là ai an toàn thoát hiểm được trước thì đều phải báo cảnh sát tới đây lấy chứng cứ về. Bạch Hạo Vũ chia cho Lưu Hàm xong một nửa số tiền mà mình trộm được của Phó Vĩ Thần, sau đó họ tách ra để mà chạy trốn. Bạch Hạo Vũ nhìn theo bóng dáng lưng của Lưu Hàm xong, nó biết mình không thể đặt toàn bộ hy vọng vào người khác được, phải tự nghĩ cách rời khỏi chỗ này mới được. Nhưng Bạch Hạo Vũ thấy đầu mình càng ngày càng nặng, viên thuốc hạ sốt vừa rồi nó uống cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu cứ thế này mà chạy trốn thì có khi không đi được, thì lại bị những người kia bắt đi, nó đã gục trước rồi. Nghĩ vậy nên Bạch Hạo Vũ đành lảo đảo đi đến một phòng khám tư nhân. Vào bên trong, nó thấy có khá nhiều những đứa trẻ đang được truyền nước. Một đứa bác sĩ đi tới và hỏi, cậu có chỗ nào không thoải mái ư? Dạ, em bị cảm lạnh, đầu choáng, Bạch Hạo Vũ nói mà thở không ra hơi. Nữ bác sĩ sờ trán của Bạch Hạo Vũ và nói, ừ, có hơi sốt đấy, cậu qua giường bên kia nằm trước đi, một lát nữa tôi mang cặp nhiệt độ ra đo xem sao. Giường ư, đây đúng là thứ mà Bạch Hạo Vũ muốn nhìn thấy nhất bây giờ, nó chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, đi thẳng tới nằm lên giường. Chỉ một lát sau, Bạch Hạo Vũ cảm giác có một đôi tay khẽ đẩy mình. Đây, cậu cặp nhiệt độ đi. Nó mơ mơ màng màng gật đầu, kẹp cái cặp nhiệt độ vào dưới nách. Một lúc sau, nữ bác sĩ quay lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Bạch Hạo Vũ. Cô ta ngạc nhiên. Ơ, sốt cao thật rồi, truyền dịch đi. Bạch Hạo Vũ nhớ lúc mình còn bé sợ nhất là bị tiêm. Lúc đó mẹ luôn dỗ dành nó đi đến phòng khám để tiêm. Nhưng bây giờ có thể được nằm trên giường để truyền nước thật đúng là thiên đường. Nữ bác sĩ ấy trầm kim truyền dịch cho Bạch Hạo Vũ xong, nằm im một lát, nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không biết thời gian đã qua bao lâu, mãi cho đến khi có người khẽ nảy nó. Cậu bạn này truyền nước xong rồi. Lúc này Bạch Hạo Vũ mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nó nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 4 giờ chiều, chẳng trách là thấy đói bụng như thế. Nó bèn trả tiền thuốc, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng khám kia. Mặt trời bên ngoài sắp lặn, mặt trời đỏ ối như lòng đỏ của trứng muối chiếu ánh nắng vàng cam lên khắp khung cảnh của thị trấn nhỏ, tựa như một bức tranh. Chỉ biết là Bạch Hạo Vũ không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp của nơi đây. Nó đang lo lắng cho Lưu Hàm xong, không biết hiện giờ cô ta đã thế nào rồi. Vừa rồi truyền dịch hết hơn 100 đồng, số tiền còn lại Bạch Hạo Vũ phải tiêu hết sức tiết kiệm, nếu không cũng chẳng còn tiền để ngồi xe về nhà. Nhưng bụng của nó đang réo vang, thế mới khiến nó nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì. Nó tìm lại một tiệm mì, ăn một bát mì trộn tương, cứ phải nhét đầy cái dạ dày đã rồi tính tiếp. Nhưng trong lúc đang ăn mì thì nghe thấy ở bàn bên cạnh có một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Người nam nói với người nữ rằng: "Em đã nghe gì chưa? Có một tai nạn xe hơi xảy ra trên đường học sinh vào cuối buổi trưa. Đụng chết một đứa học sinh đấy." Người phụ nữ ăn một miếng rồi nói: "Sao lại chưa nghe? Nghe nói lúc 1:20 đến thì tuyên bố tử vong luôn. Hình như là học sinh của trường giáo dưỡng đặc biệt thì phải." Người nam gật đầu: "Đúng vậy. Đứa em họ bên nhà cậu anh cũng từng học ở trường đó. Lúc trở về tính tình thay đổi hẳn. Thật không biết đưa trẻ con tới đó học là tốt hay xấu nữa." Người nữ kia cười mà nói: "Con không phải à? Trong đơn vị của em có một bà chị, chỉ cần con trai chị ấy không nghe lời một cái là lại hù dọa thằng bé, bảo không nghe lời sẽ đưa đến trường hy vọng để mà học. Thế là thằng bé lập tức ngoan ngay." Nghe đến đó, Bạch Hạo Vũ không tài nào nuốt thức ăn trong miệng xuống được, nước mắt cứ vòng quanh mắt. Nó hy vọng những điều mà mình vừa nghe thấy không phải là sự thật. Nó không tin Lưu Hàm Dòng đã chết. Rời khỏi tiệm mì, Bạch Hạo Vũ gọi một chiếc taxi rồi chạy thẳng tới con đường học sinh mà hai người kia nói. Khi nó đến nơi thì trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy rõ vết máu trên mặt đất. Bạch Hạo Vũ nhìn thấy ở giao lộ có một cửa hàng bán báo. Nó đi qua một tờ báo, sau đó vừa như hỏi bâng quơ hỏi ông chủ: "Nghe nói sáng nay ở chỗ này mới đâm chết một nữ học sinh phải không?" Ông chủ nhìn Bạch Hạo Vũ một cái rồi trả tiền lẻ cho nó. "Ừ, đó là một cô bé khá xinh, đáng tiếc thật." "Lái xe không bỏ trốn mất à?" Ông chủ kia lắc đầu. "Không, là do cô bé kia đột nhiên lao ra đường, chiếc xe hơi đó tránh không kịp." Lòng của Bạch Hạo Vũ nặng trĩu, với tính cách của Lưu Hàm Xong thì sẽ không bao giờ hấp tấp băng qua đường như vậy. Chắc chắn là có người đang đuổi theo mới khiến cô ấy hoảng hốt chạy thẳng ra ngoài đường cái như thế. Có lẽ là cô ấy đã gặp được người ở trong trường học. Bây giờ nó nên làm gì? Tiền trên người không còn nhiều lắm. Nếu không ngồi xe thì nó sợ sẽ không về được thật. Thế là Bạch Hạo Vũ đành cắn răng đón xe lên bến xe của thị trấn. Nó không tin người của trường học vẫn chờ nó ở đó. Bến xe ở nơi này cách khu dân cư khá xa. Bạch Hạo Vũ phải bắt taxi mất hơn mấy chục đồng. Lúc trước ở nhà nó chẳng bao giờ phải rầu rĩ vì những chuyện như thế này, nhưng bây giờ đến ăn một bát mì cũng phải tính toán, không thể tiêu nhiều tiền được. Bạch Hạo Vũ đi vào bến xe xem xét, thấy bên trong có một vài người đang đợi xe. Nó đi vào chỗ bán vé hỏi thăm thì biết chuyến xe đi tỉnh còn khoảng 10 phút nữa sẽ xuất phát, thế là nó mua luôn vé và đi vào cửa kiểm soát. Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, lúc này Bạch Hạo Vũ mới cảm thấy yên tâm, coi như mình đã chạy thoát rồi, thoải mái rồi thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chỉ một lúc sau là Bạch Hạo Vũ đã ngủ mất tiêu. Không biết chiếc xe buýt này chạy được bao xa, ở thời điểm Bạch Hạo Vũ đang ngủ say thì đột nhiên xe phanh gấp rồi dừng lại, nó mờ mờ màng màng mở mắt ra thì phát hiện ở trước đầu xe có hai chiếc xe Việt Dã đang chặn đường. Sau khi nhìn thấy mấy dòng chữ to ở trên thân xe, Bạch Hạo Vũ cảm giác rét run như vừa rời từ hầm băng. Xe của trường học vừa bắt buộc chiếc xe buýt của Bạch Hạo Vũ phải dừng lại. Tài xế hùng hổ xuống xe, lý luận với những người kia,